Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, chương 102, giã thú tập thôn. Oanh, hắn một quyền đánh tới hướng không khí. Không khí bắn nổ tê minh thanh vang lên, tựa như pháo kịch liệt. Tại trống trải kho hàng ở trong kịch liệt rung chuyển, lực lượng cũng tăng cường rất nhiều. Gray trên mặt lộ ra hài lòng ý cười. Loại lực lượng này tuyệt không phải tu luyện huyết pháp, phong lang, đạt tới thượng vị huyết chiến sĩ người có khả năng có. Hiển nhiên nuốt hàn hổ máu sau lột xác, hoàn toàn chính xác làm hắn có được hàn hổ lực lượng đặc tính. Tùy lấy thực lực cảnh giới tăng lên, loại lực lượng này đặc tính cũng sẽ có được tương ứng tăng lên. Phong lang tốc độ, hàn hổ lực lượng, tập hai loại huyết thú ưu điểm vào một thân. Hiện tại ta không biết tại thượng vị huyết chiến sĩ ở trong có thể đạt tới cái gì cấp độ. Đại bộ phận huyết chiến sĩ trong lúc đó, đặc biệt là thực lực không có đạt tới hung huyết chiến sĩ thu hoạch được huyết thú năng lực trước. Huyết chiến sĩ, thực lực chênh lệch là 10 phần nhỏ, có một ít tốc độ mau một chút, nhưng lực lượng lại yếu. Như Fergus gia tộc tu tập huyết pháp, phong lang, như Richie gia tộc tu tập huyết pháp, truy phong báo. Hiển nhiên đều là tốc độ nhanh, nhưng lực lượng yếu, mà có một ít thì là lực lượng lớn hơn một chút. Nhưng tốc độ lại yếu, như tu tập huyết pháp, đại lực nghiêu, lại hoặc là đại lực hùng, người. Mặc dù lực lượng cường đại, nhưng tốc độ di chuyển so với người cùng cảnh giới lại là lại chậm. Gray đã có được phong lang tốc độ, lại có hàn hổ lực lượng, so với người cùng cảnh giới, năng lực thượng đã chiếm cứ ưu thế. Chỉ cần kinh nghiệm chiến đấu không phải quá kém, cùng cảnh giới chiến đấu, hẳn là ít có người là đối thủ của hắn. Bất quá cùng đỉnh cấp quý tộc con em của gia tộc, chỉ sợ muốn chiến qua sau mới biết được. Cho dù cùng cảnh giới bên trong, huyết thú cũng sẽ có thực lực mạnh yếu, huyết pháp tự nhiên cũng sẽ có mạnh yếu. Có một ít huyết pháp tu luyện sau, vô luận là tốc độ hay là lực lượng đều sẽ viễn siêu cùng cảnh giới. Tu tập loại này huyết pháp người, dưới tình huống bình thường đều so người cùng cảnh giới càng mạnh. Tất nhiên dạng này huyết pháp là có chút thưa thớt, bình thường đều sẽ nắm giữ tại đại quý tộc trong tay. Theo Gray biết, Sydney gia tộc liền có như vậy một bản huyết pháp. Tu tập sau, lực lượng cùng tốc độ xuất chúng. Không chỉ có như thế, thân thể phòng ngự càng là cực độ cường hãn. Dù là trên người có được hàn hổ lực lượng, phong lang tốc độ, cùng cảnh giới mà chiến, Gray cũng không có lượng quá lớn nắm chiến thắng cùng cảnh giới Sydney gia tộc tử đệ. Đây chính là huyết pháp chênh lệch. Tất nhiên, dưới đại đa số tình huống, phổ thông quý tộc giữa gia tộc huyết pháp chênh lệch là 10 phần nhỏ bé, cơ hồ có thể không cần tính, mà cái loại này cường đại huyết pháp thì là nắm giữ tại đại quý tộc trong tay, mà đại quý tộc hiển nhiên là sẽ không đem lưu truyền tới. Đáng tiếc, huyết pháp, phong lang, chỉ có thể coi là làm là phổ thông huyết pháp. Fergus gia tộc dù sao, chỉ là tử tước gia tộc, có huyết pháp chỉ là phổ thông cấp độ cũng là tất nhiên. Nếu là có được cái loại này đặc thù huyết pháp, chỉ sợ không phải may mắn, mà là một loại tai nạn. Giống nhau huyết pháp, giống Sydney hầu tước gia tộc, loại gia tộc này tự nhiên là không để vào mắt. Nhưng nếu là đặc thù huyết pháp, Sydney hầu tước gia tộc tất nhiên sẽ có ý nghĩ, vô luận là bức bách giao ra cũng tốt, diệt sạch Fergus gia tộc cướp đoạt cũng được. Hiển nhiên Fergus gia tộc sẽ không tốt hơn, cho nên đối với Fergus gia tộc tới nói, có được một bản đặc thù huyết pháp, không phải chuyện tốt, ngược lại là tai nạn. Thế giới này đẳng cấp xâm nghiêm, phổ thông quý tộc cùng bình dân trong lúc đó có chênh lệch cực lớn. Đại quý tộc cùng phổ thông giữa quý tộc lại có chênh lệch cực lớn. Đáng tiếc, huyết mạch cắm vào một khi tiến hành, về sau liền không thể thay đổi cái khác huyết pháp. Nói cách khác, về sau cho dù đạt được đặc thù huyết pháp, ta cũng không thể cắm vào tương ứng huyết mạch tu luyện. Bất quá cũng may cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Đối với phổ thông quý tộc, tới nói, về sau cho dù thu được đặc thù huyết pháp, cũng lại bởi vì huyết thú danh sách bài xích tính, mà không thể cắm vào tu luyện. Nhưng hắn khác biệt, hắn có được nuốt huyết thú máu, thu hoạch được huyết thú đặc tính năng lực, dù là vẻn vẹn chỉ có thể lộ tin sói danh sách. Hắn cũng có thể tại phong lang cơ sở trên, tăng thêm thượng cái khác huyết thú đặc tính, bù đắp phong lang ở phương diện này yếu thế. Hơn nữa trên người ta thật vẻn vẹn chỉ có phong lang huyết mạch sao? Hắn nuốt hàn hổ máu, thu được hàn hổ lực lượng đặc tính. Trên người thật vẻn vẹn liền chỉ thu được hàn hổ lực lượng đặc tính. Nếu như tìm được một bản cùng hàn hổ tương quan huyết pháp, hắn phải chăng cũng có thể tu luyện? Nếu như không thể, như vậy liền biểu thị, thông qua nuốt hàn hổ máu phương thức, thật sự là hắn vẻn vẹn thu được hàn hổ phương diện nào đó đặc tính. Vẫn chưa thu hoạch được hàn hổ huyết mạch. Nếu như có thể, nói cách khác trên người hắn đã có hàn hổ huyết mạch, lại có phong lang huyết mạch. Mặc dù trên người một người có được hai loại khác biệt huyết thú danh sách, dưới tình huống bình thường, hoặc là bạo thể mà chết, hoặc là thần trí không thanh thành vì tên điên. Bất quá, trên người hắn tình huống hiển nhiên cũng không phải là tình huống bình thường. Ở gia tộc tàng thư thất nhìn qua nhiều sách như vậy, hắn cũng không nhìn thấy ghi chép có cùng trên người hắn tình huống tương tự. Hiển nhiên trên người hắn tình huống cũng không phải là tình huống bình thường. Đã không phải tình huống bình thường, trên người có được hai loại huyết mạch cũng không phải là không được. Thậm chí khả năng này hai loại huyết mạch đã không phải là đơn thuần phong lang huyết mạch cùng hàn hổ huyết mạch. Phàm là phong lang cùng hàn hổ huyết mạch dung hợp hình thành một loại khác huyết mạch. Tất nhiên, hắn hiện tại tự nhiên là không cùng hàn hổ tương quan huyết pháp. Cũng không biết địa phương nào có. Trước mắt mà nói đây là không thể chứng thực. Thiếu gia, lau một chút mồ hôi. Đi ra kho hàng, trở lại pháo đài đại sảnh. Hầu gái Barbara đã tiến lên đón, đưa lên chính bốc hơi nóng khăn mặt. Vốn dĩ đối phương là chuẩn bị tại kho hàng bên ngoài chờ. Bất quá bị Gray cưỡng ép mệnh lệnh đến đại sảnh đến chờ. Tiếp nhận khăn mặt, Gray lau một chút mồ hôi chán. Tại hầu gái Barbara đi theo, đi tới pháo đài phòng tắm. Tất nhiên đối phương là chờ tại bên ngoài phòng tắm, đến từ một cái thế giới khác hắn. Thật sự là không có làm khác phái hỗ trợ tắm rửa thói quen. Đến nỗi nam tính, kia càng thêm không được. Ngẫm lại đều cảm thấy buồn nôn. Nửa giờ sau, trên người vết mồ hôi diệt hết Gray. Người mặc một bộ khác giữ ấm lông nhung quần áo. Đi ra phòng tắm, hướng về phía lầu 2 sáng hôm nay sở đãi qua cái gian phòng kia phòng đi đến. Đẩy cửa ra, trong gian phòng lập tức có nhiệt khí đánh tới. Đối diện cửa phương hướng lò sưởi trong tường đang thiêu đốt. Lão gia, đây đã là bắt đầu mùa đông đến nay lần thứ 19 a. Đồng thời, Milly phu nhân mang theo lo lắng thanh âm truyền vào Gray trong tai, tìm một tấm bỏ trống đệm có lông nhung chiếc ghế ngồi xuống. Gray ánh mắt nhìn về phía Milan phu nhân cùng Fergus tử tước phương hướng. Mặc dù không có nghe được hai người trước đó nội dung nói chuyện, bất quá Gray đại khái có thể đoán ra hai người ngay tại nói chính là cái gì. Theo hắn biết, năm nay bắt đầu mùa đông đến nay, lãnh địa từng cái thôn trang thường xuyên sẽ gặp phải đói dã thú tập kích. Trước đó đã xảy ra 18 lần, mà liền lên sáng hôm nay, Fergus gia tộc chuồng ngựa chui vào con kia sói hoang, liền vừa vặn 19 lần. Thân thể nguyên chủ nhân cũng liền năm nay mới bị tiến nhập Fergus pháo đài. Trước đó, những năm qua mùa đông có phải là hay không như vậy, hắn cũng không rõ ràng. Bây giờ nghe Milan phu nhân ngữ khí, hiển nhiên dạng này dã thú tập kích sự kiện đã quá mức thường xuyên. Hoàn toàn chính xác quá mức thường xuyên. Chỉ thấy Fergus tử tước, nhíu mày mở miệng nói, năm nay tuyết so những năm qua càng lớn, dã thú đồ ăn càng thêm khuyết thiếu, mới có thể có càng nhiều dã thú rời đi sơn lâm tập kích thôn trang. Phụ thân, muốn hay không tổ chức nhân thủ, tiêu diệt toàn bộ một chút lãnh địa bên trong sơn lâm. Bernal đề nghị, 19 lần dã thú tập kích, tổng cộng chết đi hơn 90 người. Đối với lãnh địa tổng nhân khẩu đạt tới hơn 10 vạn Fergus từ tước lĩnh tới nói, cũng không tính quá lớn thương vong. Hàng năm mùa đông bởi vì chết cóng người đều không chỉ như vậy một chút. Làm thâm thụ quý tộc thức hun đúc con em quý tộc. Đối bình dân, hắn tự nhiên là không có đồng tình tâm. Không thể nói hắn tàn nhẫn, chỉ có thể nói đây là quý tộc giai tầng phổ biến hiện tượng. Bất quá, cùng bị đông cứng chết khác biệt. Dã thú tập kích chết sẽ tạo thành khủng hoảng. Nếu là khủng hoảng lan tràn, thậm chí khả năng gây nên lãnh địa bạo động. Cái này không thể không nghiêm túc đối đãi. Hiện tại sơn lâm tuyết đọng quá dày, cũng không thích hợp thanh trước dã thú. Fergus tử tước lắc đầu. Bắt đầu mùa đông về sau, đặc biệt là năm nay tuyết rơi đến cực lớn. Trong núi rừng, lúc này khẳng định đã tràn đầy tuyết đọng. Binh lính bình thường đi lại đều khó khăn, chớ nói chi là thanh trước dã thú. Phụ thân, có thể triệu tập lãnh địa bên trong quý tộc cùng con em quý tộc, tạo thành một chi huyết chiến sĩ tiểu đội, đối xảy ra dã thú tập kích nhiều nhất kia mấy chỗ thôn trang gần đây sơn lâm tiến hành tiêu diệt. Toàn bộ, Caroline mở miệng đề nghị. Lão gia, ta cảm thấy Caroline đề nghị này không tệ. Milan phu nhân nói, Caroline đề nghị này thật là không tệ. Fergus tử tước gật đầu. Có thể tổ kiến ba chi huyết chiến sĩ tiểu đội. Từ ta cùng Gardner, ngả cách bá đặc, một người xuất lĩnh một chi. Như vậy thanh trước hiệu suất hẳn là sẽ cao hơn không ít. Quyết định tốt sau, Fergus tử tước để cho người ta thông báo các quý tộc gia tộc. Để bọn hắn sáng mai chạy đến Fergus pháo đài, mà Gray mấy người thì là quay trở về phòng ngủ của mình. Đi tới tiêu diệt toàn bộ sơn lâm, khả năng rất lớn sẽ tại pháo đài bên ngoài qua đêm. Cho nên nhất định phải hơi chuẩn bị một chút. Trở lại phòng ngủ, tại hầu gái Barbara trợ giúp dưới, Gray rất nhanh liền chuẩn bị xong cần mang theo đồ vật. Hai bộ đổi tắm giặt quần áo, vũ khí, chiến trang, một chút khẩn cấp tiền, còn có một ít linh linh toái toái đồ vật. Ngồi tại phòng ngủ bên trong, Gray ánh mắt trong lúc lơ đãng quét đến bàn trà cất đặt đồ vật cách tầng thượng hai cái màu vàng xanh nhạt bình nhỏ, ánh mắt không khỏi như ngừng lại trên đó. Màu vàng xanh nhạt bình nhỏ, một cái là trang phục lộng lẫy áp xúc thuốc, một cái khác thì là trang phục lộng lẫy hắn lần trước đoạn lưu lại kia một phần ảnh xa máu. Hiện tại thực lực của ta đạt tới thượng vị huyết chiến sĩ. Tố chất thân thể khẳng định là trên phạm vi lớn tăng cường. Bất quá khoảng cách lần trước dùng, lại vẻn vẹn chỉ có hơn 4 tháng. Muốn hay không hiện tại phục dụng? Cuối cùng, Grut lựa chọn từ bỏ. Lần thứ hai dùng cái chủng loại kia dị dạng trạng thái làm hắn lòng còn sợ hãi. Hắn quyết định lại chậm 2 tháng sau dùng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.